Chương 192, Trung Nhẫn sát hoạch bắt đầu. 14-1, 21, không một số lựa NG4, 382-2 ôn hòa mặt trời mọc, hạ xuống, trong trẻo lạnh lùng ngân nguyệt mọc lên, hạ xuống, cứ như vậy không ngừng thay nhau, 12 ngày đang khi không ngừng thay thế bên trong, vội vã đi qua, biến mất. Trên vách đá bốn cái to lớn đầu người pho tượng sớm liền chiếu vào Giang Thiên trong mắt, đi ở rời cổ nổ hạ đại môn không có mấy bên trong trên đường lớn. Giang Thiên đoàn người vẫn như cũ là như vậy nặng nề, có vẻ cùng bốn Chu Hy rộn ràng nhương, nhiệt nhiệt nháo nháo đoàn người không hợp nhau. Người chung quanh cũng cảm thụ được Giang Thiên trong tiểu đội lạnh tanh bầu không khí, nhao nhao tránh ra, không có ai muốn ở chỗ này gây sự. Giang Thiên đã sớm đã đổi y phục của mình cùng khuôn mặt. Trên đường vừa vặn đụng phải một tổ không biết tên tiểu nhẫn đội, Orochimaru liền để cho mình 6 tên thủ hạ trên đi luyện một chút thân thủ. Thoải mái mà đem đám này tiểu nhẫn đội giải quyết rồi, Giang Thiên cũng có cải biến dung mạo mình tài nguyên. Giang Thiên đồng dạng sắm vai âm nhẫn thôn dẫn đội thượng nhẫn lao sư. Giang Thiên, còn có 2-3 ngày mới bắt đầu trung nhẫn sát hoạch, trong khoảng thời gian này ngươi muốn làm gì? Họ rổ xì mà dán lên đang bế lấy ánh mắt Giang Thiên, hiếu kỳ hỏi. Ăn, ngủ. Giang Thiên thản nhiên nói, những lời này có thể dùng họ rổ xì mà vô cùng không nói. Mặc dù biết Giang Thiên chắc chắn sẽ không như vậy, thế nhưng Orochimaru cũng không có cách nào, chỉ có thể chịu được xuống tới. Theo đoàn người, tiếp thu ở cổ nổ hạ cửa chính cũng không phải là cỡ nào nghiêm khắc kiểm tra, Orochimaru một đám người liền tiến vào phồn hoa cổ nổ hạ. Cổ nổ hạ phồn hoa thể hiện tại cổ nổ hạ mỗi tháng đều sẽ có biến hóa mới, đây là còn lại nhận thôn không có hiện tượng. Kỳ thực Giang Thiên nói cho Orochimaru lời nói chính là sự thực, chỉ là đáng tiếc. Orochimaru không phải tin tưởng Giang Thiên. Ở cổ nổ hạ tiếp đãi nỉ giả tinh tâm an đứng hàng dưới, một nhóm 8 người tiến vào một gian coi như sang trọng lữ điếm. Xem ra cổ nổ hạ cũng không có bởi vì âm nhận thôn vẫn là không biết tên nhận thôn mà có chút chậm trễ. Giang Thiên cùng Orochimaru đương nhiên là đơn độc một gian phòng ốc, những người khác như Hà An xếp hàng, thì không phải là Giang Thiên muốn xen vào. Cái này 2-3 ngày, Giang Thiên ngoại trừ nghỉ ngơi, chính là ở cổ nổ hạ đi lang thang. Mà Orochimaru thân ảnh hầu như liền chưa thấy qua, ước đoán đang cùng một ít người bí mật tiếp xúc đây. Một cái chớp mắt, đã đến trung nhận thi thời gian, hình hình sắc sắc các loại nhị dạ từ rất nhiều trong thôn lập tức đều tụ tập đến rồi cổ nổ hạ lệnh. Cổ nổ hạ trước nay chưa có náo nhiệt cùng khẩn trương thủ bắt đầu trước đích đương nhiên là thi viết, trải qua trường thi âm nhẫn cùng cổ nổ hạ ma sát. Cả bụ tổ thành công đánh vào cổ nổ hạ 12 tiểu cường bên trong sau, mò gì nội ý bị kỳ liền mang theo một đám giám khảo trình diện. Sau 15 phút, hết thảy đều như nguyên tắc bên trong một dạng, không biến hóa chút nào, mỗi người tiến hành riêng mình ăn gian thủ đoạn, đệ thập để công bố. Sau đó, ở cực đoan áp lực cùng khẩn trương phía dưới, nạ rủ tổ nói ra lần khiến người đối kỳ nhìn với cặp mắt khác xưa lời nói đang ở một đám thí sinh bởi vì đi qua trận đầu chật vật thi viết mà vui cười không ngớt thời điểm, một cái bóng đen phá cửa sổ mà vào, sau đó tựa như thay đổi ma thuật tựa như một tấm tấm màn đen bị bốn nhánh phi tiêu đóng vào trên tường. Sau đó một cái có cái này hôi tử sắc tóc, người xuyên màu nâu xám áo gió nữ nhân xuất hiện tại tấm màn đen trước. Ngày hôm sau, tử vong xâm lâm bên ngoài. Tất cả hầu như nguyên tắc không có bất kỳ khác biệt gì, đầu tiên là các thí sinh nộp lên giấy sinh tử sau đó, nạ rủ tô bị mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ cho dùng phi tiêu phá vỡ khuôn mặt, tiếp lấy cải trang giả dạng họ rổ xỉ mà ba ảng cổ lượng phi tiêu trở về, cuối cùng, các thí sinh trước hậu tiến nhập tử vong xâm lâm. Nhìn cải trang giả dạng họ rổ xỉ mà tiến nhập tử vong xâm lâm lúc, đã ở trong tử vong xâm lâm mặt Giang Thiên bất đắc dĩ cười cười. Xem ra họ rổ xì mà dư hay là đối với ủ trí hạ gia tộc xạ dịn gẳng nhớ mãi không quên a. Bất quá, đây cũng là không có biện pháp sự tình a. Giang Thiên chậm rãi từ trên cây rơi xuống, nhìn bất đồng hạ nhẫn tiểu đội tuyển trạch con đường bất đồng tiến nhập nguy cơ trùng trùng tử vong xâm lâm. Giang Thiên bất đắc dĩ cười cười, nhắm lại con mắt, cảm ứng được tiểu hùng miêu. Gà a ra, khóc khóc mi nữ tệ ạ gì cùng thoa sơn, thoạt nhìn không ai bị nổi cản cụ rổ vị trí. Giang Thiên từ từ đi theo. Nếu muốn trung nhẫn chính thức tuyển chọn thời điểm, gã ạ dạ trong cơ thể nhất vĩ sủ cả cụ không bị khống chế chạy đến, như vậy Giang Thiên nhất định phải trước giờ ở gã ạ dạ trên người làm một ít tay chân, cho nên, tiến nhập tử vong xâm lâm thành Giang Thiên tất nhiên cũng là tốt nhất tuyển trạch. Đối với ở gã ạ dạ trên người gian lận sự tình, Giang Thiên một chút đều không nóng nảy, ba tên kia vô luận như thế nào cũng không thể chạy ra tay chân của mình tâm. Châm răng giặc tại bên trong rừng rậm đi tới, Giang Thiên thưởng thức tử vong xâm lâm bên trong cũng không tính thật đẹp phong cảnh, bên hai vẫn có thể rõ rõ ràng ràng nghe được cách đó không xa khởi bạo phù tiếng nổ. Từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, mới bất quá thời gian một tiếng, liền có một chút tiểu đội đã chạm mặt, đồng thời vì không biết là thiền chi thư vẫn là địa chi thư, bắt đầu rồi sinh tử đấu. Tất cả chỉ vì có thể sống được a gạ a dạ, dừng tay đi, đây đã là ngươi giết người thứ sáu. Một bên tóc vàng ghim hai cái bím tóc tệ ạ gì nhìn vẻ mặt khát máu, vẻ mặt giết hạ gạ ạ dạ nói rằng. Ha ha, những người này chết tiệt. Với ánh mắt đen kiếm được thật to gạ ạ dạ, nhìn bị chính mình hạt cắt bao lại hơn nửa người, đang sợ không ngừng run rẩy không biết tên ní dạ, gương mặt mê, mùi máu tươi, ta thích. Sa phược cứu hạt cắt từ từ đem toàn bộ ní dạ cho bao lại, theo gạ ạ dạ tay trái chặt thành nắm tay, bao quanh hạt cắt cũng toàn bộ áp rụt. Chỉ có hét thảm một tiếng sau đó, trong cắt chảy ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Gạ ạ dạ, dừng tay đi, không muốn lại những tôm tép này trên người lãng phí thời gian, bằng không ta muốn nói cho mà thượng nhẫn. Cản cù rồ đè xuống nội tâm hoảng sợ, hướng về phía ở phát thần kinh cười to gạ ạ dạ nói rằng. Câm miệng, ta biết mình nên làm như thế nào, đang nói khiến người ta chán ghét nói lời nói, ta sẽ giết người gạ ạ dạ trực tiếp không phải cho anh mình mặt mũi. Hướng về phía cản cụ rồ hung hăng nói rằng, cuồng vọng cản cụ rồ chỉ có thể ngậm miệng lại. Các cạc tiểu tử thừa dịp ta tâm tình không tệ, mau nhanh kêu quyển trục đi ra, cố gắng ta sẽ tha các ngươi một con ngựa. Đi tới một khoảng cách, gã ạ dạ ba người lại đụng phải một tổ liều mạng rất rưỡi, một lần này đối thủ còn cùng Giang Thiên có chút quan hệ, bởi vì bọn họ đều là vũ nhận thôn nì ra. Bởi vì có Giang Thiên ở, cái này một thứ trưởng môn cũng không có tốn tinh lực ở trong cổ nổ hạ nhẫn sát hạch trên, cho nên quá tới tham gia thi tuyển đều là danh chính ngôn thuận hạ nhẫn. Nói chuyện là vũ nhẫn tiểu đội trưởng, nhìn hắn phách lôi dáng vẻ, gạ ạ dạ liền đã dậy rồi sát tâm. Muốn quyền trục, vậy tự mình động thủ qua đây đoạt đi. Gạ ạ dạ hai tay hoàn ngực, mặt coi thường nhìn trước mắt ba gạ vũ nhẫn. Hừ, không muốn mệnh sao chớ nói nhảm, mau nhanh bắt đầu đi, vũ nhẫn giả thôn các thúc thúc. Gạ ạ dạ gương mặt sốt ruột. Tốt vũ nhẫn đội trưởng hung hăng gật gật đầu, hướng mình lưỡng người đồng đội khiến cho sử dụng nhãn thần. Hai người hội ý, nhanh chóng xông về rời bọn họ gần nhất gạ ạ dạ. Gạ ạ dạ dưới chân hạt cắt từ từ di động, nhanh chóng phiêu tán đến rồi không trung, hình thành mấy cái xù dẻ kẹn, nhanh chóng bay về phía đánh út về phía gạ ạ dạ hai gạ vũ nhẫn. Vũ nhẫn lập tức cải biến di động phương hướng, nhanh chóng tránh được mấy cái này xù dẻ kẹn. Khí còn không có bung ra, vô số dùng hạt cắt làm thành châm nhỏ đã đâm xuyên qua thân thể của bọn họ. Đứng ở sau cùng vũ nhẫn tiểu đội trưởng cũng không có hoàn toàn tách ra, chịu một chút xíu tổn thương. Vũ nhẫn tiểu đội trưởng bị thương, chứng kiến mình bị mấy con châm nhỏ đâm thủng, đau đớn vô cùng tay phải, hướng về phía gã ạ dạ ba người hung hăng mà nói, ta sẽ cho các ngươi biết để cho ta bị thương hạ tràng. Nói từ trong lòng ngực móc ra một cái binh khí quyển trục kẹp trên ngón tay gian. Hai tay kết xuất vài cái ấn, đụng một bả to lớn cây dù xuất hiện tại vũ nhẫn trong tay, chỉ thấy hắn đem cây dù tạo ra, ném về giữa không trung, đi chết đi nói đôi có lại kết xuất vài cái ấn nói, nhận pháp như mưa móc thiên châm. Trong nháy mắt giữa không trung cây dù xoay tròn cũng bắn ra vô số thiên bản đánh về phía gã ạ dạ ba người. Ha ha, chiêu thức này là không có gốc chết, hơn nữa ngàn cây ngân châm đều do ta trả cờ dạ không chế. Nhất định sẽ đem các ngươi bắn thành con nhím. Vũ nhẫn tiểu đội trưởng ầm ĩ nói rằng, nhìn hướng mình bắn tới vô số thiên bản, gạ ạ dạ khỏe miệng treo lên một tia nụ cười khinh thường, các tử phi mau tụ tập ở tại gạ ạ dạ trước mặt, đem gạ ạ dạ ba người đều bọc vào, đỡ vô số thiên bản. Hạt cắt hạ xuống, gạ ạ dạ nhìn vẻ mặt giật mình vũ nhẫn tiểu đội trưởng, khinh thường nói, cũng chỉ có như vậy mà thôi sao cái này kêu là như vũ lộ thiên bản sao như vậy ta liền để trong này đánh xuống huyết vũ đi. Sa phược cứu gã ạ dạ đưa ra mình tay trái, hạt cắt đem vũ nhẫn đội trưởng thân thể bao lại, theo gã ạ dạ nắm đấm nắm chặt, vũ nhẫn tiểu đội trưởng cũng hóa thành một bãi huyết vũ. Gã ạ dạ, như vậy giết chết địch nhân, có thể hay không quá tàn nhẫn một ít tệ ạ gì thận trọng hỏi. Hắn không có chút nào sẽ bị hiệt cảm giác được thống khổ. Bởi vì ta đã lợi hại đến không cần làm cho hắn chịu khổ, người chết huyết lệ lẫn vào quần quận lưu xa trong, tứ sẽ bị hiệt dư tu la lực lượng càng mạnh. Gã ạ giả mê nói, khát máu cảm xúc nghiêm trọng hơn. Là vâng đúng à, người chết là sẽ không cảm thấy thống khổ. Như vậy ngươi nhì, TV con kiến hôi một thanh âm bay ra, dao động kinh trụ gã ạ giả ba người.